Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Cố Thiên Diệc 6 tuổi. Cha mẹ Cố Trường Diễn và Lý Úy vì tình cảm rạn nứt mà ly hôn. Sau đó, anh ta được mẹ nuôi nấng lớn lên. Chị gái Cố Sầm Xu thì đi theo ba. Lúc mới bắt đầu, cha mẹ ly hôn đối với Cố Thiên Diệc ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với anh ta lúc 6 tuổi mà nói, đơn giản là trong bánh mì vốn có thể thêm trứng tráng và phô mai. Chỉ có thể bỏ chút rau xanh là ăn được. Nhưng mà người mẹ Lý Úy của anh ta là một người không chịu nổi thất bại nhưng lại thập phần cố chấp. Hôn nhân thất bại cộng thêm áp lực cuộc sống, làm cho bà ta chìm sâu vào quá khứ thống khổ khó có thể tự kiềm chế. Hoàn toàn không cách nào đối mặt với cuộc sống mới tiếp theo. Theo thời gian, bà ta trở nên cáu kỉnh và tức giận, thường vì những điều nhỏ nhặt mà nổi giận và ném đồ đạc. Mỗi lần vào lúc này, Cố Thiên Diệc sẽ yên lặng nhặt đồ trên mặt đất lên. Sau đó bưng một cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh bồn rửa bát trong phòng bếp. Đứng ở phía trên rửa sạch bát đũa của mình. Thẳng đến có một lần, lúc Cố Thiên Diệc thu dọn bàn ăn không cẩn thận làm vỡ một cái chén. Lý Úy nhìn mảnh vụn hỗn độn đầy đất trầm mặc vài giây sau. Một cái tát đánh vào mặt anh ta. Mày cũng giống như ba mày. Đều là xúc sinh thối rữa đến tận xương tủy. Từ ngày đó trở đi, tuổi thơ của Cố Thiên Diệc tựa như bịt kín một lớp bộ lọc đen trắng. Hoàn toàn mất đi màu sắc vốn nên có của nó. Lý Úy đem cuộc sống của mình không như ý đổ lỗi cho việc bị Cố Trường Diễn vứt bỏ. Bà ta tức giận, sau đó đem oán hận đối với chồng cũ giận chó đánh mèo với con trai. Bà ta nóng nảy dễ cáu kỉnh. Đối với Cố Thiên Diệc mỗi lời nói và hành động càng nghiêm khắc đến tận xương tủy. Phàm là anh ta có bất kỳ hành vi nào khiến bà ta không vui, sẽ cầm lấy que roi kia dựa vào góc tường, không chút do dự quất lên người anh ta. Những đứa trẻ khác có một cuộc sống hạnh phúc, có đồ chơi và đồ ăn nhẹ, có tất cả mọi thứ. Nhưng Cố Thiên cũng chỉ có không bao giờ kết thúc đánh đập và chửi rủa. Lúc Lý Úy cảm xúc đi lên tựa như một tên điên. Nghiêm trọng nhất thậm chí còn đá gãy xương bắp chân của Cố Thiên Diệc. Ở trong bệnh viện, y tá hỏi tới, Lý Úy liền vẻ mặt ôn nhu vô hại. Trẻ con ham chơi từ trên cầu thang ngã xuống. Trên cánh tay những vết sẹo cũ kia cũng vậy. Trước kia đạp xe ngã. Người khác khuyên anh ta đừng ham chơi như vậy nữa. Làm cho mẹ lo lắng. Cố Thiên Diệc nằm trên giường bệnh không nói một lời. Trong mắt ảm đạm. Lý Úy về đến nhà. Đóng cửa lại. Tiếp tục chửi rủa. Ngược đãi anh ta. Hơn nữa mỗi một lần phát tiết cảm xúc, bà ta đều tưởng tượng anh ta thành Cố Trường Diễn. Cố Trường Diễn, anh đã nói muốn nuôi chúng tôi cả đời. Tại sao lại ly hôn với tôi? Cố Trường Diễn, anh bội bạc, anh không được chết dễ thế đâu. Cố Trường Diễn, Cố Thiên cũng từ lúc mới bắt đầu khó hiểu cùng thống khổ. Biến thành sau này chết lặng cùng không sao cả. Anh ta thậm chí quên mất phản kháng. Đem yên lặng thừa nhận biến thành một loại bản năng. Anh ta ngày một lớn lên. Ngoại hình cùng Cố Trường Diễn càng ngày càng giống nhau. Khiến cho Lý Úy đối với anh ta hận cũng càng ngày càng thịnh. Bạo lực quanh năm có thể triệt để phá hủy một người. Trong những ngày u ám không ánh sáng kia của Cố Thiên Diệc, ngoại trừ gương mặt dữ tợn hung ác của Lý Úy ra, chính là ba chữ tựa như ma âm. Cố Trường Diễn, cũng bởi vì anh ta là con trai của Cố Trường Diễn, có một khuôn mặt tương tự ông ta, mới có thể chịu nhiều tội như vậy. Cho nên cho tới nay anh ta đều vô cùng thống hận máu chảy trong thân thể mình cùng với cái tên được họ anh ta đặt cho. Rất nhiều người bên cạnh Cố Thiên Diệc phát hiện vết thương trên người anh ta. Chẳng qua bọn họ cũng không để ở trong lòng. Hàng xóm, thời kỳ nổi loạn của đứa trẻ được giáo dục nhiều hơn. Dưới cây gậy sẽ rèn luyện ra người con trai hiếu thảo. Thầy giáo, em hút thuốc, uống rượu đánh nhau, môn thi đứng cuối. Mẹ em làm như vậy cũng vì tốt cho em. Bạn học, bị đánh có gì? Tuần trước tôi thi không tốt. Mẹ tôi thiếu chút nữa mở mông tôi ra hoa. Đến bây giờ còn mơ hồ đau nhức. chỉ có Cố Sầm Xu nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay anh ta. Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Sao bà ấy dám đánh em như vậy? Sao bà ấy dám? Cố Sầm Xu mặc dù sống theo ba Cố Trường Diễn, nhưng thường xuyên chạy đến thăm Cố Thiên Diệc. Trước đây vết bầm tím trên người anh bị cô phát hiện. Có thể dùng lý do đạp xe hoặc chơi ván trượt té ngã mà nhét qua đây. Nhưng sau đó Lý Úy quen dùng roi quất anh ta. Sự tình liền không giấu được. Cố Sầm Xu biết được chân tướng vừa khóc đến không thở nổi. Vừa dùng bông cồn lau vết thương cho anh. Chị muốn tìm bà ấy lý luận. Còn phải nói cho ba biết. Bà ấy dám đánh em thành như vậy. Cả đời này chị cũng không thể tha thứ cho bà ấy. Vết thương của Cố Thiên Diệc bị bàn tay run rẩy của cô kéo đến đau đớn vô cùng. Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì khác thường. Đôi mắt u ám yên lặng của anh khi nhìn về phía Cố Sầm Xu dần dần nổi lên ánh sáng như sao. Cuộc sống của anh ta tối tăm không có ánh sáng. Cố Sầm Xu là màu sắc duy nhất trong mắt anh ta. Chỉ cần đem màu sắc này nắm trong tay, cũng đủ để cho anh ta an ủi nửa đời người. Sau đó, Cố Sầm Xu đi tìm Lý Úy lý luận, lại trực tiếp bị đối phương ném ra khỏi cửa. Bất đắc dĩ, cô ta mới đem chuyện này nói cho Cố Trường Diễn, tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc ấy Cố Trường Diễn đã kết hôn với người vợ thứ hai Hoắc Nghi Lâm nhiều năm. Do dự nhiều lần, ông ta quyết định đi tìm Cố Thiên Diệc hỏi tình hình. Sau đó tận khả năng đưa anh ta đến bên cạnh mình. Rời khỏi bà điên Lý Úy kia. Nhưng Cố Thiên Diệc ngay cả một lần cũng không muốn gặp ông ta. Bởi vì trong những người trong lòng anh ta hận, nếu Lý Úy xếp thứ nhất, Cố Trường Diễn liền xếp thứ hai. Cuộc sống tồi tệ của anh ta, tất cả đều được cặp vợ chồng này ban cho. Cố Trường Diễn tìm anh ta hai lần đều bị đóng cửa không tiếp. Liền không kiên trì nữa. Cố Thiên Diệc vốn tưởng rằng cuộc sống u ám của mình sẽ tiếp tục tồi tệ như vậy. Cho đến một ngày, mà thế bỗng nhiên ập tới. Những tang thi toàn thân là thịt thối này đi dạo trên đường cái. Thấy người liền cắn. Không bao lâu sau, thế giới phồn vinh liền bị chúng nó phá hủy. Biến thành một mảnh hoang vu cùng lang tịch. 10 ngày trước tận thế, Cố Thiên Diệc cùng Lý Úy trốn ở nhà vẫn không có ra ngoài. Nhưng lương thực trong nhà thiếu đến đáng thương. Rất nhanh bọn họ không có gì để ăn. Trong tiểu khu ngoại trừ 2 người sống bọn họ ra, tất cả đều là tang thi hình thái đáng yêu. Ngày thứ 15 mà thế, Lý Úy đói bụng gần 60 giờ bắt đầu tuyệt vọng gào khóc. Bà ta biết mình sống không nổi. Thay vì bị nhốt ở một phương này chết đói, còn không bằng thống khoái một chút, cho mình một đoạn. Ngay khi bà ta cầm hoa quả dao chuẩn bị tự sát, không biết nhớ tới cái gì, đem ánh mắt đầy tơ máu đỏ bỗng nhiên sâu kín chuyển hướng về phía Cố Thiên Diệc. Cố Thiên Diệc đang đứng trên ban công nhìn thi đàn bỗng nhiên dừng lại. Chống lại đôi mắt điên cuồng đáng sợ của bà ta. Trong nháy mắt đó, anh ta thiếu chút nữa cho rằng mình đối mặt với một con tang thi hung tàn. Lý Úy nhìn anh ta quỷ dị cười một tiếng. Cố Trường Diễn, tôi làm sao có thể chết trước anh cơ chứ? Anh nợ tôi cả đời này cũng không trả được. Liền trực tiếp lấy mạng đến đền tội đi. Bà ta nắm chặt đao gọt hoa quả trong tay, mạnh mẽ đâm về phía Cố Thiên Diệc. Cố Thiên cũng mặt như lạnh như xương. Nữ nhân điên này dĩ nhiên muốn lôi kéo anh ta cùng chết. Bà ta coi anh ta như một công cụ phát tiết cảm xúc. Cứng rắn hủy hoại anh ta còn chưa đủ, còn muốn trực tiếp quyết định sinh tử của anh ta. Dựa vào cái gì? Anh ta không cam lòng. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ cùng hận ý chiếm cứ đại não Cố Thiên Diệc, làm cho ánh mắt vốn chết lặng ảm đạm của anh ta trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Lúc Lý Úy kêu to xông lên, Cố Thiên Diệc lắc người để cho bà ta nhào vào khoảng không. Sau đó anh ta vòng ra phía sau Lý Úy, thừa dịp thân hình bà ta bất ổn dùng sức đẩy bà ta xuống lầu. Dưới lầu thi đàn dày đặc, Cố Thiên Diệc trơ mắt nhìn thân thể Lý Úy từ lầu 3 rơi xuống. Sau đó trong nháy mắt bị thi đàn đồng loạt gặm sạch. Biến thành một bộ xương huyết sắc hoàn toàn thay đổi. Anh ta nhìn toàn bộ quá trình không chớp mắt. Lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi hoặc áy náy. Ngược lại là thoải mái trước nay chưa từng có. Cơn ác mộng của anh ta đã chấm dứt. Mảnh vực sâu vây khốn anh ta rốt cục sụp đổ. Cho dù là không cách nào trở lại dưới ánh mặt trời, cũng tốt hơn trước kia thống khổ cùng dày vò không bao giờ ngừng. Cố Thiên Diệc nhặt con dao gọt hoa quả rơi xuống đất, giơ lên trước cổ họng mình. Chỉ cần một đao xuống, hết thảy quá khứ đều sẽ biến mất vô tung. Mà thế thì sao? Vô luận là thế giới này phồn vinh hưng suy, hay là người khác bi hoan ly hợp, đều cùng anh ta không quan hệ. Anh ta sở dĩ muốn chết, là bởi vì đối với cuộc sống mất đi hứng thú. Cả đời ngắn ngủi này của anh ta, kỳ thật lúc mới bắt đầu đã kết thúc. Ngay khi Cố Thiên Diệc định một đao đoạn đứt chính mình, bên ngoài tiểu khu bỗng nhiên có một nhóm người xông vào. Bọn họ tay cầm các loại vũ khí, cứng rắn càn quét trong thi đàn ra một con đường. Người cầm đầu dáng người cao gầy, vừa vào tiểu khu liền đi thẳng về phía Cố Thiên Diệc. Chính là chị gái Cố Sầm Xu của anh. Cô bước qua thi đàn cùng vũng máu, toàn thân đầy bẩn thỉu lại tươi cười tươi sáng. Ngàn vạn lần cũng đừng sợ, chị đến cứu em đây. Ôi, một tiếng, đao trong tay Cố Thiên Diệc rơi xuống đất. Anh ta còn có Cố Sầm Xu. Trong tuyệt cảnh, còn có chị gái sẽ tới cứu anh ta. Cố Thiên Diệc ngẩng đầu nhìn mặt trời một cái. Hai mắt dưới ánh mặt trời chiếu xuống đau đớn vô cùng. Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt. Cho dù tang thi hoành hành thì sao? Đây là một thế giới không có lý úy. Đây là một thế giới có thể nhìn thấy Cố Sầm Xu. Cho dù mà thế bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có chị gái là chỗ dựa duy nhất. Thế là đủ rồi. Cố Thiên Diệc được Cố Sầm Xu cứu đi, trở về bên cạnh Cố Trường Diễn. Cha con tách ra 10 năm hiếm khi liên lạc. Cố Thiên Diệc trong nháy mắt nhìn thấy ông ta, trong lòng lập tức hiện ra bài xích cùng chán ghét nồng đậm. Cố Trường Diễn sẽ khiến anh ta nhớ tới những ngày tối tăm không ánh sáng trước kia. Mỗi một phút từng giây ở chung với anh, Cố Thiên Diệc đều cảm thấy ngực như bị nhét một miếng bọt biển. Buồn bực đến mức sắp hít thở không thông. Về sau, hai cha con bởi vì rất nhiều nguyên nhân không giải thích được mà ầm ĩ, Cố Thiên cũng trở nên nóng nảy, dễ cáu kỉnh, giống như Lý Úy động một chút liền ném đồ đạc, hoặc là tra tấn người khác đến giận dỗi. Mỗi lần như vậy, chỉ có Cố Sầm Xu mới có thể làm cho lòng anh ta yên tĩnh lại. Cô giống như một dòng suối trong vắt dập lửa giận của anh ta. Sau đó hết lần này đến lần khác an ủi vết thương trong lòng anh ta. Tỷ đệ bọn họ là người thân cận và tín nhiệm nhất của đối phương. Ở trong tận thế gian nan ỉ lại lẫn nhau. Về sau, Cố Thiên Diệc có được dị năng hệ hỏa. Thiên phú hơn người của anh ta ở phương diện này làm cho đẳng cấp của mình nhanh chóng leo lên. Nhảy lên trở thành dị năng giả thực lực mạnh nhất trong căn cứ Bắc Thành. Trở thành cường giả anh ta càng tùy ý khống chế hết thảy. Anh tan gặp phải bất cứ thứ gì làm mình không vui sẽ trực tiếp phá hủy, hoặc là lấy ra phát tiết tâm tình thường xuyên trong lòng. Rất nhiều người ở Bắc Thành đều sợ anh ta, sau lưng mắng anh ta là người điên. Nhưng Cố Thiên Diệc cũng không quan tâm. Một người điên có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng hầu hết mọi người không dám trở thành một người điên. Về sau, Ninh Thành xuất hiện nguy cơ, Cố Thiên Diệc được phái đi đưa vật tư. Cùng anh ta còn có Hoắc Ngôn Chan, người chị gái anh ta thích. Trong nhận thức của anh ta, Cố Sầm Xu là thần thánh mà bất khả xâm phạm. Nếu có một người sau khi được cô yêu ái lại không biết tốt xấu gì cũng cự tuyệt, thậm chí dám cho rằng cô đau lòng khổ sở, vậy thì người này đáng chết. Cố Thiên Diệc vẫn rất không thích Hoắc Ngôn Chan. Đi Ninh Thành đều là cố ý cùng anh tách ra. Hoắc Ngôn Chan đội ngũ vừa tiến vào Ninh Thành, tiến độ nhiệm vụ liền lâm vào bế tắc. Ở dưới tình huống ít người, thú biến dị cường đại, địa hình nhiều nước không dễ hành động, đem người trong căn cứ Ninh Thành cứu ra hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Lúc Cố Trường Diễn giao nhiệm vụ cho V vốn không trông cậy vào anh ta. Cố Thiên Diệc sau khi đưa vật tư xong không lập tức rời đi. Một là một mình trở về, sẽ bị Cố Sầm Xu vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Hoắc Ngôn Chan hỏi thăm. hai là anh ta thật vất vả mới ra được một chuyến. Không muốn trở về sớm như vậy đối mặt với Cố Trường Diễn. Mặt khác, anh ta còn rất muốn xem Hoắc Ngôn Chân xử lý Ninh Thành như thế nào. Từ ngày đầu tiên vào Ninh Thành, Hoắc Ngôn Chân cũng không có đặt chân qua căn cứ khu Bắc. Anh ta vận ý đồ dùng các loại phương pháp đuổi đi những con cá bốn chân kia. Điện giật, mùi dụ dỗ, thức ăn đầu độc vân vân. Nhưng hiệu quả đều rất nhỏ. Vào ngày thứ bảy, lũ lụt bất ngờ đến. Ngoài dự đoán của mọi người, căn cứ Ninh Thành bị cá bốn chân công hãm ngày đó. Hoắc Ngôn Chân dùng máy thăm dò tìm được thủ lĩnh của chúng nó. Sau đó toàn tốc chạy tới. Sự sống và cái chết của hàng chục ngàn người thường là những điều trong chớp mắt. Căn cứ Ninh Thành triệt để biến thành một mảnh thi sơn huyết hải. Thủ lĩnh của đám cá bốn chân đó bị Hoắc Ngôn Chân dế. TCSS. Phảng phất là vì chúc mừng hơn 10 vạn người chết trong miệng cá bốn chân. Bầu trời thập phần khó có được xuất hiện mặt trời. Ánh lửa nóng rực vô tình nướng trên mặt đất. Đem hơi nước bốc hơi lên không trung. Mang đến cảm giác nóng ẩm vô tận. Cố Thiên Diệc lúc này mới không chút hoang mang đi vào khu rừng rậm rạp kia. Khi anh ta đi tới dưới một gốc cây biến dị khổng lồ. Một thi thể cá bốn chân đặc biệt khổng lồ nằm ở một bên đầm nước. Máu tươi đầy đất đã hơi khô cạn. Hoắc Ngôn Chân và đồng đội của anh đều bị thương nhẹ. Vây quanh băng bó cho đối phương. Khi nhìn thấy Cố Thiên Diệc, bọn họ có chút kinh ngạc. Anh còn chưa đi, Cố Thiên cũng không nói gì. Anh ta cảm thấy rất nhàm chán. Ninh Thành cũng chỉ có chút ý tứ này. Toàn bộ căn cứ bị diệt. Chuyến này bị anh ta coi như là kỳ nghỉ đi xa cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Lúc Cố Thiên Diệc đang chuẩn bị đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động dày đặc, kèm theo mùi tanh phô thiên cái địa. Anh ta trước tiên ý thức được, đám cá bốn chân ở khu Bắc đang hướng về phía bọn họ. Cố Thiên Diệc không kịp suy nghĩ nhiều, rút chân chạy về phía Ninh Thành. Lúc đám người Hoắc Ngôn Chân ý thức được tình huống không thích hợp, Cố Thiên Diệc đã chạy ra ngoài một khoảng cách. Bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua từng đàn cá bốn chân, vội vàng đuổi theo, nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa mới đi được vài bước. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lửa dài mà cao vút, trực tiếp ngăn cản đường của bọn họ. Mắt thấy đàn cá bốn chân sắp tới, sắc mặt Hoắc Ngôn Chân lạnh lẽo. Cố Thiên Diệc, đứng lại. Cố Thiên Diệc dừng chân, lúc quay đầu lại nhìn qua mình đều sửng sốt. Tường lửa vốn là vì kéo dài những cá bốn chân kia. Đáng tiếc Hoắc Ngôn Chân quá không may mắn. Vừa vặn cũng bị ngăn cản. Cố Thiên Diệc phục hồi tinh thần. Không có lỗi hay áy náy. Ngược lại đùa giỡn cười một chút. Tôi không phải cố ý. Nếu không mấy người giúp tôi cùng những con cá bốn chân kia vòng vo một chút kéo dài thời gian. Thuận tiện cho tôi chạy trốn. Cũng không phải không có Hoắc Ngôn Chân anh ta liền không cách nào chạy trốn. Chỉ là Cố Thiên Diệc bỗng nhiên ý thức được. Một cơ hội nước chảy thành sông như vậy bày ra trước mắt. Vì sao anh ta lại bỏ lỡ? Cố Sầm Xu thích Hoắc Ngôn Chân nhiều năm như vậy. Vẫn không bỏ được chấp niệm trong lòng. Nhưng nếu anh chết thì sao? Chị ấy có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ hay không? Sau này toàn tâm toàn ý chỉ đối tốt với em trai như anh ta hay không? Cố Thiên Diệc trong lòng cho mình một đáp án khẳng định. Hoắc Ngôn Chân sắc mặt lạnh như băng. Anh không nói gì. Vận chuyển dị năng ý đồ dập tắt tường lửa. Lại không ngờ tốc độ của cá bốn chân phía sau nhanh đến kinh người. Đã đen kịt vây quanh. Không cho anh đường sống phản ứng nào. Tường lửa hừng hực thiêu đốt. Dị năng giả bên cạnh Hoắc Ngôn Chân đã toàn bộ chết trận. Chỉ có anh đơn độc chiến đấu. Kim nhận dế, tê chết một đám cá bốn chân. Lại càng có nhiều dị năng giả thực lực mạnh nhất trong căn cứ. Kim nhận g, yết cs, ết một đám cá bốn chân. Lại càng có nhiều con không ngừng nhào tới. Không cho anh bất kỳ cơ hội thở đê, ốc nào. Cố Thiên Diệc yên lặng nhìn một màn luyện ngục tựa như nhân gian này. Khóe miệng nâng lên một chút châm chọc. Nhiều quái vật như vậy thì làm sao bây giờ? Không bằng trực tiếp đốt một ngọn lửa đi. Nói xong, anh ta ném một quả cầu lửa về phía cây biến dị cao lớn cách đó không xa. lẳng lặng thưởng thức ánh lửa xinh đẹp một đường vọt lên cao. Sau đó đem tán cây khổng lồ bồng bềnh bị thiêu đốt. Ngay sau đó những ngọn lửa kia thông qua tán cây khuếch tán. Biển lửa nuốt chửng hơn phân nửa rừng rậm. Hoắc Ngôn Chân trong biển lửa cả người đẫm máu. Quật cường chém giết hàng ngàn cá bốn chân. Cố Thiên Diệc cuối cùng nhìn anh một cái. Lạnh lùng xoay người rời đi. Anh ta mỗi lần đi vài bước liền ném một cái hỏa cầu. Chờ anh ta đi ra Ninh Thành. Phía sau rừng rậm đã dấy lên ngọn lửa ngút trời. Anh ta lại làm một việc mà mình từ trước đến nay đều muốn làm. Giết chết Hoắc Ngôn Chân. Hết hồi tưởng kiếp trước. Cách chương.